Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Quỷ Đằng. Hô thở dài một hơi, nhìn xem càng thêm tĩnh mịch bóng đêm, tối nay cũng không đoái hoài tới tiếp tục đối nguyệt thổ nạp Khương Thanh Ngư. Nhanh chóng thổi ra một cái bong bóng nước cũng đem chính mình bao khỏa tại phía trong. Ngay sau đó, bong bóng tùy tâm động. Tại Khương Thanh Ngư pháp lực thúc dục phía dưới, bong bóng nước liền dọc theo đã định phương hướng, chiều lấy quỷ đằng chỗ phi đi, y theo rừng rậm thực vật truyền đến hình ảnh đến xem. Quỷ đằng nghỉ lại chỗ, khoảng cách vô danh hồ nước cũng liền 2-3 ngàn mét khoảng cách. Nhưng vì điệu thấp lý do, Khương Thanh Ngư cũng không dám bay quá nhanh, như nhau 1 giờ công phu. Thúc giục bong bóng nước Khương Thanh Ngư mới chậm rãi ung dung bay đến mục tiêu chỗ sở tại. Quả nhiên ở chỗ này, rừng bên trong nhiều cây cối, mà quỷ đằng chỗ nghỉ lại cổ thụ càng là bên trong vùng rừng rậm này đối lập khá là thô tráng một. Khỏa, từ xa nhìn lại, dài đến 40 mét quỷ đằng, trọn vẹn tựa như là một điều nối tiếp nhau trên cổ thụ cự mãng. Chỉ là lộ ra ngoài bộ phận dây leo thân thể, đều là một bộ dữ tợn đáng sợ tư thái. Hơn nữa, trời sinh đối mộc hệ linh khí cảm biết nhạy cảm Khương Thanh Ngư, giờ phút này có thể theo này gốc quỷ đằng thân bên trên cảm giác được trọn vẹn cùng mộc đức bình. Thản khí tướng ngược huyết tinh sát khí, phảng phất có vô cùng oán niệm tại bốn phía sinh sôi. Vẻn vẹn là tới gần, Khương Thanh Ngư cũng đã cảm giác được không thích hợp. Này gốc quỷ đằng sát nhiệt mạnh, so với phía trước thấy cái khác yêu tộc còn mạnh hơn nhiều. Nếu là tại bình thường gặp được, ta khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng tại trong buổi tối quỷ đằng cũng đã ở vào trạng thái ngủ đông. Chỉ là, một khi có vật sống tiến vào quỷ đằng lĩnh vực phạm vi bên trong, như vậy, thiên tính cảnh giác quỷ đằng liền biết lập tức tỉnh lại. Quỷ đằng lĩnh vực phạm vi đại khái là, lấy tự thân làm tâm điểm, bán kính là 300 mét hình tròn khu vực, mà giờ khắc này Khương Thanh Ngư vị trí mặc dù sớm đã tiến vào quỷ đằng lĩnh vực phạm vi, nhưng là, bởi vì có mộc đức thần chiếu mệnh cách che chở, đối với hết thảy thực vật giống như sinh linh tới nói, trừ phi Khương Thanh Ngư chủ động phát động công kích, bằng không hắn tồn tại cũng sẽ không đưa tới những này thực vật sinh linh cảnh giới. Bằng vào ta trước mắt tu vi, độc chướng thuật hơi thở phạm vi đã mở rộng tới 10 mét. Hồi xuân thuật sử dụng số lần cũng thay đổi thành 6 lần. Nếu là có thể đánh lén thành công, nói không chừng có thể một chiêu chế địch. Hô hấp tần suất dần dần hạ thấp, tính cả mang cá hoán khí thanh âm, Khương Thanh Ngư cũng là thu liễm đến cực hạn. 100 mét, 90 mét, 80 mét, 20 mét, 15 mét, 10 mét. Cảm thụ được tự thân cùng quỷ đằng khoảng cách càng ngày càng gần, cơ hồ là nín hơi ngưng thị. Gặp quỷ đằng cho tới bây giờ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, Khương Thanh Ngư tâm bên trong không khỏi đại hỉ. Cơ hồ là trong nháy mắt, sớm đã vận sức chờ phát động pháp quyết liền trong lòng bên trong nhanh chóng đọc thầm hoàn tất. Lập tức miệng cá đại trương, một khỏa có tới như anh đào lớn nhỏ độc trướng châu, như đạn pháo hướng quỷ đằng phương hướng cấp tốc phi đi. Bạo tâm bên trong độc thầm, tại độc trướng châu sắp đánh vào quỷ đằng dây leo thân bên trên một khắc này, theo nhất đạo mãnh liệt tiếng phá hủy bỗng nhiên vang lên, màu xanh biếc xương độc tại trong khoảnh khắc liền dây leo mang cây cùng nhau bao phủ tại phía trong. Tư tư, xương độc ăn mòn đằng mộc thanh âm tại này đêm tối ở giữa tỏ ra càng chói tai. Đi cùng kịch liệt thống khổ, ý thức được chính mình bị đánh lén quỷ đằng như nổi cơn điên mãng xà một loại. Không ngừng sôi trào to lớn dây leo thân, không mục đích gì hướng bốn phía điên cuồng quật. Nhìn lại lần này đánh lén hiệu quả rất không tệ. Sau một kích, Khương Thanh Ngư liền nhanh chóng khu xử bong bóng nước ly khai quỷ đằng phạm vi công kích. Cũng tại mộc đức thần chiếu mệnh cách yểm hộ phía dưới, cho dù là bị Khương Thanh Ngư đánh lén, gốc kia quỷ đằng loại trừ nổi điên phát cuồng bên ngoài, vẫn không có chân chính tìm tới đối với mình đánh lén thủ phạm. 3333, dây leo kịch liệt co rúm, xung quanh cây cối cũng bởi vì thảm tao ảnh hưởng đến, trực tiếp bị quỷ đằng cường đại lực đạo rút đến vụn gỗ bay tứ tung. Mà gặp đây, Khương Thanh Ngư càng là xa xa trốn tránh, căn bản không có muốn tới gần ý tứ. Ân, chuyện gì xảy ra? Lúc đầu nghĩ đến chở quỷ đằng bị độc trướng châu độc tố hạ độc chết sau lại đi thu hoạch chiến lực đẳng cấp Khương Thanh Ngư, lại tại trong khi chờ đợi phát hiện, theo quỷ đằng không ngừng mà giãy giụa, dây leo trên khuôn mặt bị xương độc ăn mòn ra hầm động. Tại nó mạnh mẽ khôi phục năng lực phía dưới, lại có chậm chậm khôi phục chiều hướng. Cái này không thể được. Gặp này gốc quỷ đằng tái sinh năng lực hồi phục so với mình suy nghĩ được còn cường đại hơn. Lúc này, Khương Thanh Ngư liền không còn lựa chọn tiếp tục trong bóng tối ẩn núp, mà là nhanh chóng khu xử bong bóng nước, một lần nữa hướng quỷ đằng phương hướng phi đi. Siêu siêu siêu, một chiêu không thành, tái sinh một chiêu. Theo Khương Thanh Ngư khoảng cách một lần nữa cùng quỷ đằng kéo vào, mấy đạo thủy nhận trực tiếp từ Khương Thanh Ngư trong miệng thốt ra, tiếp theo cực nhanh đáp xuống quỷ đằng trên thân. Ba, gặp địch nhân cuối cùng tại lộ diện, sớm đã là thần trí điên cuồng quỷ đằng cũng như một điều nhắm người mà phệ điên mãng một loại. Gần 40 mét đằng tiên trực tiếp hướng Khương Thanh Ngư rút tới, mang theo dọa người tiếng xé gió. Phanh phanh phanh phanh, tại đằng tiên quất hướng Khương Thanh Ngư thời khắc, sắc bén như đao thủy nhận cũng là đúng hạn mà tới. Chỉ là dây leo thân cứng cỏi, kia mấy đạo thủy nhận đáp xuống quỷ đằng dây leo trên khuôn mặt, cũng chỉ là lưu lại mấy đạo bạch ngấn mà thôi, cũng không chí mạng. Hô, gặp thủy nhận không có đưa đến hiệu quả gì, Khương Thanh Ngư cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Theo đằng tiên sắp phá không mà tới, Khương Thanh Ngư lại nhanh chóng phun ra mấy chục cái bong bóng nước, đón lấy từ xa mà đến gần đằng tiên. Ba ba ba ba, đối diện đằng tiên quật, Khương Thanh Ngư phun ra bong bóng nước không một ngoại lệ, đều dạn nứt. Nhưng bởi vì bong bóng nước dạn nứt thì giảm sóc, đằng tiên rút tới tốc độ cũng là đại đại giảm nhỏ. Rất dễ dàng địa phương, khu xử bong bóng nước Khương Thanh Ngư liền tránh thoát quỷ đằng công kích. Nếu một khỏa không đủ, kia lại nếm thử ta viên thứ hai uy lực. Tránh thoát đằng tiên, Khương Thanh Ngư lần nữa bay đến độc trướng châu bên trong phạm vi công kích. Theo cá miệng lại nhà, một khỏa như hài nhi to như nắm tay độc trướng châu, lại một lần nữa hướng quỷ đằng cực nhanh mà đi. Bảo, đọc thầm pháp quyết, như nhau đợt thứ nhất độc trướng thế công vậy. Màu xanh biếc độc trướng khói bụi cũng như giòi trong xương, bám vào tại quỷ đằng dây leo thân bên trên mỗi một chỗ xó xỉnh, mà theo xương độc bao phủ, chói tai tư tư thanh âm cũng tại quỷ đằng kịch liệt giãy giụa ở giữa bên tai không dứt, có thể so trong rừng địa ngục. Ba ba ba ba, mãnh liệt thống khổ, đi cùng điên cuồng giãy giụa, vụn cây bay tứ tung, dây leo ảnh khắp bầu trời, cho đến một khắc đồng hồ sau đó, đã bị xương độc ăn mòn không chịu nổi quỷ đằng, rốt cục vẫn là chết thảm tại Khương Thanh Ngư đánh lén phía dưới. Không nghĩ tới, này gốc quỷ đằng phục nguyên năng lực tái sinh thế mà mạnh như vậy. Vốn cho rằng một khỏa độc trướng châu đủ để đối phó, nhưng chưa từng nghĩ, vẫn là vận dụng ta cuối cùng át chủ bài. Nhìn xem trọn vẹn không có một khối tốt ra quỷ đằng thi thể, Khương Thanh Ngư một trương cá trên mặt, lại trừ thắng lợi phía sau vui sướng bên ngoài, chính là hô một hơi đều cảm giác tim đau thắt thương tiếc. Này một khỏa độc trướng châu ta thế nhưng là dưỡng đầy đủ 10 năm. Vốn là định dùng tới đối phó cái kia trường vĩ trĩ, chưa từng nghĩ, cũng là bị sớm tiêu hao không còn. Hô thở dài một ngụm chọc khí, tại thương tiếc sau đó, Khương Thanh Ngư thúc giục bong bóng nước bay đến gốc kia quỷ đằng cư trú cổ thụ bên cạnh. Chỉ là trong phiến khác, cây kia bị quỷ đằng giấu tại rễ cây phía dưới quỷ đằng hạt giống, liền bị Khương Thanh Ngư thư giãn thu được. Hy vọng đằng mộc chủng tâm thuật uy lực có thể xứng đáng ta lần này đại xuất huyết. A, một ngụm nuốt vào quỷ đằng hạt giống, Khương Thanh Ngư dọc theo lúc đến phương hướng, Khương Thanh Ngư cẩn thận mà nhanh chóng hướng về vô danh hồ nước phương hướng đuổi bong bóng phi đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.